Không nghĩ tới đối diện người nọ ha ha cười nói. Biết rõ ta tuyệt đối không phải gia gia của ngươi, ngươi còn nói nhiều như vậy. Ngươi chẳng những lỗ tai không dùng được, hơn nữa đầu óc cũng không nên sửa a. Muốn nói Diệp Không thật là có một câu giận điên người bản lĩnh. Xà Lăng Bằng tự nói với hắn ba câu nói, đã khí phổi đều muốn nổ. Giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi nhục ta độc hệ chủ thần, ta liều mạng với ngươi." Bất quá bị Diệp Không dẫm nát dưới chân, mổ ma thần lại phát ra một tiếng rên rỉ: "Thiếu chủ, cứu ta a." Xà Lăng Bằng sợ ném chuột vỡ bình, đành phải dừng lại, cả giận nói: "Thả thủ hạ ta." Diệp Không dẫm phải ma thần nói: "Ngươi cũng không phải cháu của ta, ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi?" "Ngươi!" Xà Lăng Bằng nhìn xem ma thần, nhẫn thở ra một hơi, nói khai mở điều kiện. Diệp Không còn chưa nói, bên kia bị vây vây ở khói độc bên trong Đức Thụy Kỳ đại tiểu thư mở miệng hô: "Này, trên người trường cây áo giáp màu đen thần nhân, điều kiện tự là lại để cho hắn thả chúng ta đi ra." Thụy Kỳ đại tiểu thư đang khi nói chuyện còn cố ý nháy mắt mấy cái không công ngực, dương thi thoáng một phát mị lực. Nhìn về phía trên, cái kia áo giáp màu đen thần nhân khẽ gật đầu, bề ngoài giống như đã đáp ứng. Hỏa Thụy Kỳ trong nội tâm đắc ý, thầm nghĩ chính mình hay vẫn là rất có mị lực. Bất quá làm cho nàng không có ngờ tới chính là áo giáp màu đen thần nhân mở miệng nói: "Điều kiện là dùng diệt tuyệt thần thuật để đổi." Thụy Kỳ đại tiểu thư lập tức giận dữ quát: "Này, ngươi cái này trên người trường cây ra hỏa, ngươi rất đáng hận rồi. Ngươi đã cứu ta. Cha ta cái gì bảo vật đều nguyện ý cho. Cho dù ngươi muốn xem đại tan rã thần thuật, cha ta cũng sẽ biết nghĩ biện pháp lấy ra cho ngươi xem." Cái kia áo giáp màu đen thần nhân quả nhiên là cái thấy tiền sáng mắt. Chuyện biến tốt chỗ mới nhả ra ra hỏa. Nghe Thụy Kỳ đại tiểu thư vừa nói như vậy, hắn mới còn nói thêm: "Được rồi, giao ra đại diệt tuyệt thần thuật cùng hai nữ nhân này." Hắn nói xong lại nói: "Tóc đỏ mỹ nữ, nhớ rõ ngươi thiếu ta một phần đại tiêu dung thần thuật." Hỏa Thụy Kỳ vĩnh lên miệng mắng một câu: "Thấy tiền sáng mắt, tính toán chi ly, có tiền đồ cũng không lớn. Bọn hắn ở chỗ này cò kè mặt cả." Xà Lăng Bằng không khỏi bật cười, nói: "Đạo hữu, ta cho ngươi đề điều kiện, là ta có thể tiếp nhận điều kiện. Ngươi cảm thấy ta sẽ dùng diệt tuyệt thần thuật cùng hai nữ nhân này đổi một cái thần thể đã tiêu hao hầu như không còn, cơ hồ sẽ chết phế vật mà. Ta đây tự không khách khí." Diệp Không cũng không còn trông cậy vào hắn đáp ứng, hừ lạnh một tiếng: "Các huynh đệ khai mở ăn." Tiếng nói trong tiếng, Diệp Không trên người những cái kia giống như vô số quái xà đồng dạng dây leo lập tức hưng phấn lên. Thật sự giống như một mảnh dài hẹp xà đồng dạng. Tất cả đều một đầu đâm xuống, đem ma thần thân thể bao khỏa, sinh ra gai sắc, đâm vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng mà hút khô máu của hắn. "A, không muốn." Giữa tiếng kêu gào thê thảm, cao đại ma thần còn sót lại thần thể toàn bộ bị hủy. Thời gian dần trôi qua mất đi thanh âm. Tràn cảnh khủng bố. Thằng này cũng không phải người tốt. Hỏa Thụy Kỳ mắng một câu, không dám nhìn tới. Nghe cái kia dây leo ừm ợp uống ma thần huyết, mà ngay cả Xà Lăng Bằng đều là đại cao mày. Trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, ngươi sẽ gặp đến Lục Hoàng thần quốc trả thù đấy." Diệp Không ha ha cười nói: "Ngươi biết ta là ai, ngươi tự muốn trả thù ta." Xà Lăng Bằng cả giận nói: "Ngươi là ai?" Diệp Không cười nói: lại ngu xuẩn không phải, nói ta là gia gia của ngươi. Khanh khát. Lúc này bị nhốt tại khói độc bên trong, Đức Thủy Lam Thần cùng Hỏa Thủy Kỳ đều chọc cười rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 2423. Ngươi muốn chết. Xà Lăng Bằng thật là muốn điên rồi. Hắn đối với Diệp không sẽ không có hai cái mỹ nhân khách khí. Vừa rồi đối phó Thủy Lam Thần cùng Hỏa Thủy Kỳ, hắn cũng không có dọa nặng tay, chỉ là uy hiếp hù dọa làm chủ. Nhưng là bây giờ đối phó Diệp không, hắn có thể không có gì cố kỵ. Đại Diệt Tuyệt Thuật. Xà Lăng Bằng trong đôi mắt phun trào ra hỏa diễm. Đưa tay một ngón tay Diệp không. Vậy mà lại một lần thả ra vừa rồi đối phó Hứa Tiếu đại diệt tuyệt thần thuật. Chỉ thấy, Diệp không hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh lá quang ảnh. Giống như một đoàn màu xanh lá lưu tinh, thẳng nện Diệp không. Đem làm cái kia đoàn màu xanh lá quang ảnh xuất hiện, Diệp không tự là tâm thần ngưng tụ. Vốn hắn chỉ là cho rằng cái này độc mơ thần cùng cao đại ma thần đồng dạng cũng không phải rất lợi hại. Thế nhưng mà cái này một phát tay mới phát hiện, thiên thần cùng thiên thần trong lúc đó khác biệt thật sự rất lớn. Cái này đại diệt tuyệt thần thuật một sử đi ra, lập tức lại để cho Diệp không có một loại phi thường khủng bố cảm giác. Cảm giác kia giống như là lúc trước Diệp không lần thứ nhất trông thấy chiến thần một đao đồng dạng. Cái loại này cường đại cảm giác áp bát. Lại để cho Diệp không đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ. Cái này đại diệt tuyệt thần thuật quả nhiên cường đại lại bá đạo. Diệp không trong nội tâm mạnh mà khẽ động, trong đôi mắt ẩn hiện tham lam chi quang. Đương nhiên. Tuy nhiên Diệp không càng thêm cưỡng bức đạt được đại diệt tuyệt thần thuật. Nhưng là bây giờ trước mắt muốn làm đấy. Đầu tiên tự là chống cự ở độc mơ thần một kích này. Phù văn, phóng. Diệp không mạnh mà ngẫm đầu. N. Eo như xuyên thấu qua áo giáp màu đen trên mũ giáp màu đỏ tinh phiến. Có thể tin tường trông thấy Diệp không một con mắt cầu đồng tử ở chỗ sâu trong. Một cái màu vàng lập chữ phá. Đang tại nhanh chóng trở nên lớn. Lao ra Diệp không ánh mắt, xuyên thấu qua Diệp không trên mũ giáp tinh phiến, mạnh mà bắn hướng lên bầu trời. Màu xanh lá quang ảnh, màu vàng lập văn tự. Tại Diệp không đỉnh đầu không xa, va chạm. Đây là cổ thần phù văn. Xà Lăng Bằng chỗ độc hệ gia tộc đã có đến từ cổ thần thần thuật, hắn tự nhiên đối với cổ thần hơi có hiểu rõ. Cho nên trông thấy Diệp không trong mắt thả ra phù văn, hắn lập tức tự phát ra kinh hô. Oanh! Màu vàng lật văn tự tại đại diệt tuyệt thần thuật tạo thành quang ảnh bên trong nổ bung. Bất quá! Cũng không có phá vỡ. Tuy nhiên Diệp không thả ra chính là một cái phá chữ, thế nhưng mà cái này đại diệt tuyệt thần thuật quả nhiên là cường đại. Là đến từ cổ thần còn sót lại một loại cường đại thần thuật. Cho nên cho dù Diệp không phá chữ tại màu xanh lá quang ảnh bên trong nổ bung, cái kia đại diệt tuyệt thần thuật còn có vượt qua 6 thành lực lượng tồn tại. Mang theo cường đại dư thế, dư uy. Mãnh liệt nện xuống đến. Để cho ta không lo lắng một hồi. Cái này đại diệt tuyệt thần thuật 6 thành thực lực cũng đủ để đã muốn tính mệnh của ngươi. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi chỉ là một cái thượng bộ thần nhân mà thôi. Xà Lăng Bằng hừ lạnh một tiếng. Bởi vì thần nhân cùng thiên thần vẫn còn có chút khác nhau đấy. Ít nhất thiên thần có thể căn cứ từ mình có được thần cát. Thi triển một ít pháp tắc nội thần thuật. Thế nhưng mà Diệp không lại không có. Hơn nữa Diệp Không tu vị cũng không có thiên thần mạnh như vậy. Cho nên Xà Lăng Bằng suy đoán Diệp Không là thượng bộ thần nhân. Mà nếu như Diệp Không thật là thượng bộ thần nhân lời nói, như vậy Diệp Không tự tối đa cùng vừa rồi Hứa Tiếu không sai biệt lắm. Cho nên coi như là sáu thành uy lực đại diệt tuyệt thần thuật nện ở Diệp Không trên người cũng là hẳn phải chết. Cho nên Xà Lăng Bằng cũng là tin tưởng tràn đầy. Mà cùng lúc đó, tự phía sau cách đó không xa, y nguyên bị màu xanh lá khói độc vây quanh Thủy Lam Thần, cặp kia u lam sắc trong đôi mắt đẹp dịu dàng, nhưng lại lộ ra một tia thần sắc không đành lòng. Đứng tại bên cạnh của nàng, cái kia đầu tóc màu đỏ hồng Thụy Kỳ đại tiểu thư, trông thấy màu xanh lá quan ảnh nện ở áo giáp màu đen thần nhân trên người, nàng cũng là thầm than một tiếng, cái này trên người trường cây gia hỏa xem ra cũng chỉ là một cái ngôn ngữ sắc bén lời trẻ con vịt mà thôi. Oanh! Màu xanh lá đại diệt tuyệt thần thuật mạnh mà nện ở Diệp Không áo giáp màu đen trên thân thể. Kỳ thật cho dù Diệp Không trong lòng cũng là kinh hãi, hắn thật không ngờ cái này đại diệt tuyệt thần thuật thật không ngờ lợi hại. Phải biết rằng hắn phù văn cũng là rất lợi hại đấy. Hắn vốn tưởng phá ký tự văn ít nhất có thể phá vỡ thần thuật 8 phần uy lực. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại sâu sắc đánh giá cao chính mình phù văn. Không tốt. Thần thể mãnh liệt hàn. Diệp Không quá sợ hãi. Đem làm màu xanh lá quan ảnh đập trúng Diệp Không thân thể. Diệp Không tin tường cảm giác được. Hắn thần thể tại điên cuồng hư hao. 1%. 2%. 3%. Nếu như Xà Lăng Bằng biết rõ vậy cũng là điên cuồng lời nói, hắn đoán chừng chính mình trước hết muốn điên cuồng. Kỳ thật, đem làm cái kia màu xanh lá quan ảnh đập trúng áo giáp màu đen thần nhân thần thể về sau, Xà Lăng Bằng cũng đã chờ xem Diệp Không thân thể chia năm xẻ bảy rồi. Tựa như một hồi trước khi Hứa Tiếu đồng dạng. Thế nhưng mà vài tức qua, cái kia áo giáp màu đen thần nhân hay vẫn là hảo hảo đứng ở nơi đó, động đều không nhúc nhích. Chẳng lẽ bên trong đã bị chết? Xà Lăng Bằng trong nội tâm nghi hoặc, mở miệng hỏi ngươi còn sống hay vẫn là đã chết? Giờ phút này, cặp kia màu xanh da trời trong đôi mắt lòe ra một tia hy vọng. Bất quá, Diệp không có trả lời. Thụy Kỳ đại tiểu thư trong mắt một tia tuyệt vọng hiện lên. Lắc đầu thở dài, ai? Ta biết ngay đó là một ngân thương sát dạng đầu. Không chịu nổi một kích. Xà Lăng Bằng quay đầu lại cười ha ha, đại tiểu thư, yên tâm. Xà mổ tuyệt đối không phải ngân thương sáp dạng đầu. Bao ngươi thỏa mãn, ha ha, ta cái này đại diệt tuyệt thần thuật có phải hay không rất lợi hại. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn làm ta lục hoàng thần quốc thiếu chủ phi, ta có thể cân nhắc dạy các ngươi. Bất quá ngay một khắc này, sau lưng của hắn rồi lại vang lên cái kia làm hắn chán ghét thanh âm. Đúng nha, ngươi đại diệt tuyệt thần thuật quả nhiên kinh người. Rõ ràng điên cuồng hư hao ta 4% thần thể. Thứ tốt ta đã muốn. Diệp Không phía sau lời nói, Xà Lăng Bằng không nghe thấy, hắn chỉ nghe thấy 4% thần thể. Xà Lăng Bằng đều muốn hộp máu. Cơ hồ muốn quay đầu nói cứng rắn lần lượt ta thoáng một phát đại diệt tuyệt thần thuật vậy mà chỉ hư hao 4% thần thể. Ông trời! Ơ! Ngươi chẳng lẽ là nơi nào đến thân cao mấy trăm trượng yêu thần hay sao? Bất quá Xà Lăng Bằng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lạnh nhạt nói ngươi không nên ở chỗ này đồ mặt dày. 4% ta xem là 40% a. Hừ, đã cái này đại diệt tuyệt thần thuật có thể đánh trúng ngươi, đã nói lên hữu dụng. ta đây lại đến mấy kiếp, nhìn ngươi có chết hay không. Diệp Không Nhưng lại chậm rãi lắc đầu, ngươi làm không được. Bởi vì ngươi cho rằng ta là người ngu sao, đứng ở chỗ này lần lượt ngươi đánh. Hừ, ngươi đánh ta thoáng một phát, ta cũng muốn trả lại ngươi thoáng một phát, lúc này mới công bình. Diệp Không phát giác cái này Xà Lăng Bằng thực lực quả nhiên cường đại. Cho nên Diệp Không cũng không thể che giấu rồi. Khoát tay, đem sau lưng một bả thần kiếm cho hái xuống. Diệp Không truyền đến nhân vương giáp về sau, thân thể biến lớn hơn rất nhiều. Cho nên thần kiếm lưng vác ở sau lưng đảo ngược mà bất tỉnh một rồi. Cho tới bây giờ, mọi người mới chú ý tới, sau lưng của hắn lưng cõng một thanh kiếm đây này. Diệp Không cái này kiếm vừa hái xuống. Bên kia Hỏa Thụy Kỳ tự là thở dài một tiếng. Nghe khẩu khí của ngươi, ta nghĩ đến ngươi muốn làm ra cái gì kinh thiên động địa một kích. Có thể nguyên lai mượn ra một bả hạ phẩm thần khí. Ngươi không muốn như vậy mất mặt được không? Có muốn hay không ta thanh hỏa diễm thần kiếm cho ngươi mượn dùng một lát? Xà Lăng Bằng cũng là khó miệng nhẹ xoạc một tiếng, không biết nơi nào đến cái này hai năm, không đến điều. Xuất ra một bả đồ bỏ đi thần kiếm. Rõ ràng bày làm ra một bộ phá thiên một kích bộ dáng. Thật sự là cười chết người. Bất quá lại tại lúc này, ghế lô trướng mảnh vải lại một lần bị đẩy ra. Một cái lão giả cùng một nữ tử chạy tiến đến. Vội la lên thiếu chủ. Hỏa linh thần đang tại phi túc chạy đến. Bao lui. Thế nhưng mà, Xà Lăng Bằng lập tức phải bắt đến hai nữ. Lại bởi vì trước mắt cái này hai năm làm trễ nai rất lâu. Trong nội tâm thật sự là không cam lòng. Bất quá nghĩ đến hỏa linh thần uy lực, hắn hay vẫn là lập tức rơi xuống quyết đoán. Tiểu tử, tha cho ngươi một hồi. Đây, Xà Lăng Bằng chỉ Diệp Không tự muốn rời khỏi. Bất quá cái kia áo giáp màu đen thần nhân nhưng lại thân ảnh nhoáng một cái, ngăn trở đường đi của hắn. Giơ tay lên trong thần kiếm, trong miệng chậm rãi nói ngươi tha ta. Có thể ta không thể tha cho ngươi. Thần kiếm cấm chế toàn bộ triển khai. Ngươi ăn ta một kiếm lại đi. Xà Lăng Bằng vốn định nói ăn ngươi 10 kiếm cũng không sợ. Có thể chờ hắn quay đầu lại lại nhìn, màu xanh lá mặt hiển nhiên càng thêm tái rồi. Đây là chủ thần khí. Ông trời! Ô, y! Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Lần thứ 3 rồi ta sẽ nói cho ngươi biết một hồi, gia gia của ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2424. Chủ thần khí. Cờ. Ơ hồ tất cả mọi người ở đây đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phải biết rằng, chủ thần khí tuyệt đối là trên cái thế giới này ít có chi vật. Tuy nhiên tại hắn bên trên còn có trong truyền thuyết càng rất thưa thớt bá chủ cấp cổ thần khí cụ. Bất quá chủ thần khí y nguyên dùng uy lực của nó cường đại. Số lượng rất thưa thớt mà làm cho người ta khiếp sợ. Chủ thần khí đến cùng có nhiều rất thưa thớt. Hỏa Thụy Kỳ sẽ nói cho ngươi biết cha hắn hỏa linh thần cường đại như vậy. Siêu việt rất nhiều chủ thần tồn tại. Hắn đến nay đều không có chủ thần khí. Thậm chí tại Đông Thắng tại trong thần quốc. Ngoài trừ những cái kia không hiện ra thần ẩn giả. Có được chủ thần khí cũng chỉ có hỏa thần bản tôn cùng quốc chủ hỏa nộ thần. Lớn như vậy Đông Thắng thần quốc cũng chỉ có hai người có. Cỡ nào trân quý. Mà Lục Hoàng thần quốc cũng càng là chỉ có độc thần bản tôn có được một kiện. cho nên trông thấy Diệp không xuất ra chủ thần khí, ở đây người toàn bộ trong đôi mắt thả ra thần sắc tham lam. Xà Lăng Bằng trong mắt tham ý càng lớn. Bất quá Xà Lăng Bằng cũng không phải cái loại này sẽ bị bảo vật mê mắt bị mù người. Hắn biết rõ, bây giờ không phải là tham bảo vấn đề, bây giờ là tại chủ thần khí hạ mạng sống vấn đề. Nhưng là Xà Lăng Bằng cũng là khôn khéo. Hắn trông thấy Diệp không lộ ra chủ thần khí cũng không có lập tức ra tay. Hắn lập tức đã minh bạch cái gì? Tiểu tử, ngươi cầm chủ thần khí đi ra hù dọn người, ta đã nói với ngươi, vô dụng. Ngươi đem làm ta không nhìn ra được vật kia tại trên tay ngươi còn không có nhận chủ. Không thể phát ra toàn bộ công năng. Ngươi tại bên ngoài đánh rớt xuống vô số cấm chế, bất quá là chỉ có thể sử dụng hắn một bộ phận công năng mà thôi. Độc Mơ Thần Xà Lăng Bằng ngược lại là ánh mắt kinh người, liếc thấy ra mấu chốt chỗ. Chủ thần khí tuy nhiên cường đại cũng không có nhận chủ, thực lực khó có thể phát ra. Đối với cái này một điểm, Diệp không cũng không có phủ nhận, gật đầu nói không tệ. Ta thật là còn không có lại để cho vật ấy nhận chủ, cho nên muốn dùng kiếm này một kiếm giết chết ngươi, khó. Nghe thấy Diệp không chính miệng thừa nhận, Xà Lăng Bằng không khỏi mặt hiểu được ý. Bất quá hắn rồi lại nghe được. Diệp không nói. Tuy nhiên giết chết ngươi khó. Thế nhưng mà, ta dựa vào kiếm này lưu ngươi nhất thời bán hội tự không khó. Hừ hừ, ta tưởng Xà thiếu chủ ngươi không muốn cùng Hỏa Linh Thần gặp mặt, nói chuyện làm con rể sự tình a. Ngươi nói bậy bạ gì đó trên người trường cây ra hỏa. Khói độc ở bên trong, Thụy Kỳ đại tiểu thư gấp đến độ giơ chân. Ngươi lại dám uy hiếp ta. Xà Lăng Bằng trong nội tâm giận dữ. Bất quá Xà Lăng Bằng nhưng lại trong nội tâm tin tưởng. Đối phương dựa vào cái thanh này chủ thần khí muốn để lại ở hắn. Kéo dài tới Hỏa Linh Thần xuất hiện. Cái kia hay vẫn là rất có thể đấy. Nếu như Hỏa Linh Thần xuất hiện ta đây phiền toái lớn rồi. Xà Lăng Bằng cắn răng một cái trừng mắt hỏi, đạo hữu, ngươi khai mở cái giá. Rất đơn giản, đem đại diệt tuyệt thần thuật cho ta thác ấm một phần. Diệp không chậm rãi mở miệng nói. Vậy làm sao có thể? Xà Lăng Bằng cùng thủ hạ hai người toàn bộ lên tiếng kinh hô. Phải biết rằng, bọn hắn lần này đi ra truy tra cái này đại diệt tuyệt thần thuật tự là không muốn thần thuật bị người học đi. Cái kia ngọc giản tuy nhiên bị người đánh cắp ra. Có thể là vì bên trên có cấm chế. Phải độc gia chi nhân sử dụng nhất định được pháp thuật mở ra. Cho nên trước mắt mà nói, đại diệt tuyệt thần thuật còn không có để lộ bí mật. Nhưng nếu như lại để cho Diệp không thác ấm một phần cái kia chính là hoàn toàn để lộ bí mật. Nếu như để lộ bí mật, đối với tương lai của ta tại trước mặt Gia Gia khẳng định không có lợi. Cử động lần này không thể đáp ứng. Xà Lăng Bằng trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, trong mắt hiện lên sát cơ. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Xà Lăng Bằng hoàn toàn không thể đáp ứng. Ngẫm đầu trong lúc đó, mạnh mà vung tay lên. Quát. Độc Linh tiền bối giúp ta thoát thân. Hắn cái này một rống trong lúc đó, đã nhìn thấy những cái kia bao vây lấy Thủy Lam Thần cùng Hỏa Thụy Kỳ khói độc lập tức nổ bung trong không khí. Toàn bộ trong rạp một mảnh lục vụ sương mù. Che chắn. Ánh mắt không rõ. Càng có một đạo màu xanh lá quang ti, mang theo hung mãnh cùng bạo ngược, mạnh mà đánh về phía Diệp không. Bất quá lúc này Diệp không trong tai. Lại truyền đến một cái lải nhải thanh âm. Chủ nhân. Chúng ta minh giới chi nhân là không sợ độc đấy. Để cho ta đi ra ngoài. Để cho ta đi ra ngoài. Một khắc này tình thế khẩn trương vô cùng, một bên là khói độc tràn ngập, một bên là độc linh công kích. Mà bên kia, xà lăng bằng hét lớn một tiếng, đi. Đã nghĩ bỏ chạy ly khai. Bất quá Diệp Không cũng là thân kinh bách chiến, bề bộn trong bất loạn. Quan biệt thả ra. Sau đó, trong mắt của hắn lại là một cái màu vàng lợp ký tự thả ra, định. Lập tức trong rạp tất cả khói độc, hết thảy mọi người toàn bộ định trụ bất động. Không gian pháp tắc. Xà lăng bằng đều muốn chống mặt chết rồi. Trước mắt tiểu tử này thực lực nhìn về phía trên không được. Thế nhưng mà đủ loại thủ đoạn. Tầm tầm lớp lớp. Diệp Không định ký tự văn còn là lần đầu tiên định trụ nhiều như vậy người. Cho nên có chút lực bất tòng tâm. Cũng không thể định trụ bọn hắn thật lâu. Bất quá đối với Diệp Không mà nói, đã đủ rồi. Đã ngươi không sa xuất ra thần thuật, vậy thì ăn ta một kiếm. Cái kia áo giáp màu đen thần nhân thân ảnh mạnh mà tiến về phía trước một bước, trong tay chủ thần khí chi kiếm vung lên. Chặt bỏ. Cái kia một đạo lạnh thấu xương kiếm quang, phản phất tách ra tại trong bóng tối một đạo vầng sáng. Xà lăng bằng trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, lục mặt càng dài, thất thanh nói không. Doanh Châu Thành không biết cỡ nào xa xôi bên ngoài. Cái nào đó chính đang chạy vội tóc đỏ nam tử. Lập tức mạnh mà dừng lại. Trong đôi mắt tự là cả kinh. Chủ thần khí xuất thế. Ta vậy mà cảm giác được một tia chủ thần khí hương vị. Hắn trong lúc kinh ngạc lại có kinh hỉ, cái kia chủ thần khí vị trí phản phất đúng là phía trước Doanh Châu Thành. Nếu như ta có thể đạt được. Đầu tóc màu đỏ hồng nam tử vui mừng quá đỗi, mừng rỡ. Cái này Đông Thắng thần quốc bất quá chỉ vẹn vẹn có hai thanh chủ thần khí. Nếu như hắn biết được, hắn sẽ trở thành Đông Thắng thần quốc đệ tam cái có được chủ thần khí chi nhân. Vậy hắn về sau tại hỏa nộ thần trước mặt cũng có nói chuyện lớn tiếng vốn liếng. Cái này chủ thần khí ta nhất định phải đạt được. Đầu tóc màu đỏ hồng nam tử lại một lần gia tốc mãnh liệt chạy, vậy mà sử dụng thiêu đốt thần thể. Mà ở một phương hướng khác, một cái cũng là chạy về phía Doanh Châu Thành. Cái trán có xe con màu trắng xe con dấu hiệu nam tử. Đang tại xuyên việt một phiến vân hải. Hắn cũng không có hỏa linh thần cảm ứng. Bất quá hắn đã có bao trùm toàn bộ Đông Thắng thần quốc thương đội cùng mạng lưới tình báo. Chỉ thấy hắn mạnh mà khoét tay, trong tay đã xuất hiện một chỉ màu xanh da trời hồ điệp. Sử dụng loại này thần điệp truyền thư thật nhiều năm không có. Không biết là gì việc gấp. Có xe con đồng dạng thần cách nam tử thần thức thăm dò vào truyền thư ở bên trong. Lập tức tự là cả kinh. Doanh Châu Thành chi nhánh truyền thư. Có người dám đáp lời trong thành có người sử dụng chủ thần khí. Chẳng lẽ là cùng cướp bóc ta hoàng gia hiệu buôn người có quan hệ. Chủ thần khí a. Hoàng gia chủ thần trong mắt bắn ra điên cuồng. Bất quá lập tức. Lại bình phục xuống dưới. Hắn là kinh thương vận chuyển phương diện thần chi. Có chút thực lực. Tuy nhiên lại cũng không phải hỏa linh thần cường đại như vậy. Không được, cái kia sử dụng chủ thần khí chi nhân tất nhiên thập phần cường đại. Hơn nữa, cho dù đoạt được chủ thần khí, chỉ sợ cũng phải bị hỏa linh thần đoạt được, nào có cơ hội của ta. Nếu là ta cưỡng ép hiếp tranh đoạt, sợ là ta hoàng gia một môn sinh ý muốn thụ ảnh hưởng. Hắn trong mắt lộ ra thần sắc thốn khổ, không có cơ hội, không dám cùng hỏa gia tranh quyền đoạt lợi. Được rồi. Ta là được chậm hơn một bước. Lại để cho bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Sau đó ta nhìn nhìn lại có cơ hội hay không. phòng đấu giá trong rạp. Cái kia một đạo lạnh thấu xương kiếm quang đã xuyên thấu xà lăng bằng thần thể. Hắn cảm giác được thần thể trong khoảnh khắc đó. Đúng là điên cuồng hư hao. 20%. 40%. Ông trời. Ô, y. Rốt cuộc là chủ thần khí. Thực lực cường đại như thế, vậy mà không có nhận chủ thì có như thế thần uy. Nếu như nhận chủ về sau, chỉ cần một kiếm ta, hẳn phải chết. Xà lăng bằng vẻ mặt sợ hãi, trong miệng không thể chờ đợi được nổi giận gầm lên một tiếng, bạo. Oanh địa thoáng một phát. Xà lăng bằng thân thể hóa thành quang ảnh biến mất. Mà ở một giây sau, hắn đã vẽ mặt tự sắc xuất hiện tại ghế lô khác một bên. Tự vừa rồi một kiếm của ta 50% thần thể tự xong đời. Ông trời! Ô! Quá cường đại! Lại để cho xà lăng bằng hoảng sợ chính là cái kia áo giáp màu đen thần nhân lại tiến lên một bước. Truy hướng hắn. Trong miệng nói: một kiếm này so ngươi đại diệt tuyệt thần thuật như thế nào? Hừ, ngươi muốn hay không lại nếm một kiếm? Không muốn. Xà lăng bằng kinh hãi quá độ. Đều phát ra chết âm thanh rồi. Quát. Thứ đồ vật tại ta tùy thân không gian. Ngươi giết ta cũng không chiếm được. Lấy ra ta chính là thác ấm một phần, không sẽ ảnh hưởng ngươi trở về báo cáo kết quả công tác. Áo giáp màu đen thần nhân khẽ vươn tay. Xà lăng bằng do dự thoáng một phát. Cũng chỉ có xuất ra ngọc giản. Cởi bỏ cấm chế. Đưa cho Diệp không nói. Xem như ngươi lợi hại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2425. Tờ. Y. E. B. Nhận ngọc giản. Diệp không biết mình kiếm lợi lớn trong nội tâm cuồng hỷ. Phải biết rằng, cái này đại diệt tuyệt thần thuật bị lén ra đến về sau, đã bị cấm chế khóa lại. Không có bất kỳ người xem xét trong đó chân dung. Mà những cái kia mua được đấy trở về cũng là cần cường đại hơn thần chi dùng nhất định được thần thuật mở ra. Cũng chỉ có như vậy tài năng phòng ngừa dọc theo con đường này bị người học đi. Nếu không thứ đồ vật còn không có đấu giá. Những cái kia thần chi ngươi liếc mắt nhìn. Ta liếc mắt nhìn. Tất cả mọi người ghi tạc trong đầu. Thứ này tự thối đường cái rồi, căn bản không đáng giá không phải. Xà lăng bằng tuy nhiên không phải cường đại thần chi, thế nhưng mà hắn là độc hệ chi nhân, có quyền lực mở ra. Mà tại lúc này, hắn cũng là không thể không mở ra. Mà Diệp không liền trở thành một người duy nhất tiếp xúc đại diệt tuyệt thần thuật ngoại nhân. Diệp không tiếp nhận ngọc giản, thần thức tìm tòi. Một cái thần linh trí nhớ là kinh người, chỉ là liếc trong đó mấy chục vạn chữ cũng đã nhớ tại trong nội tâm. Nhìn thiên thần mà nói, nhớ cái hơn 10 vạn chữ không tính khó xử. Nếu là hơn 100 triệu vạn chữ, mới có chút tốn sức. Ghi nhớ nội dung, Diệp không đột nhiên ném hồi trở lại ngọc giản. Xà lăng bằng đưa tay tiếp được ngọc giản, lúc này mới tranh thủ thời gian rời đi. Bất quá hắn chạy tới cửa. Trong nội tâm cơn tức này áp không đi xuống. Quay đầu lại tức giận hỏi. Đạo hữu ngại gì lưu cái danh tự? Ngày sau sơn thủy có gặp lại. Diệp không hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra ba chữ bành phách thiên. Nếu bành lão đầu biết rõ, khẳng định phải thổ huyết ba lít, mắng to tiểu tử này, ngươi thiếu đạo đức không thiếu đức. Lão tử không hiểu thấu tự chọc loại này cường gia, ngươi quá phận, không mang theo như vậy lừa bố mày đấy. Bên kia xà lăng bằng liền ôm quyền. trong mắt sát cơ lạnh thấu xương. Nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Sau này còn gặp lại. Lúc này mới mang theo hai người thủ hạ đi ra ngoài ly khai. Giờ phút này trong thành tất cả truyền tống trận đã đóng cửa, bất quá bọn hắn nhưng lại có biện pháp ly khai. Xà Lăng Bằng thả ra một cái không gian truyền tống thuyền, đi nhanh chạy bên trên, hai người thủ hạ cũng nhảy đi lên. Không đợi bọn hắn đứng vững, Xà Lăng Bằng liền lập tức lệ quát một tiếng, không gian chuyển dời. Lập tức quanh thân đường đi cảnh sắc toàn bộ biến mất, biến thành một mảnh nghiền nát hỗn loạn hỗn độn. Cái này bảo vật có thể xuyên thấu hỗn độn, có thể nói một kiện thần giới đỉnh cấp bảo vật. Xà Lăng Bằng bọn người thì ra là bằng vào bảo vật này. Lúc này mới dám xa độ trùng dương. Đi vào Doanh Châu Thành đại náo một phen. Tiến vào hỗn độn, mọi người an toàn. Lão giả kia không khỏi quay đầu lại nói, thiếu chủ, ngươi sao có thể đem ngọc giản cho tiểu tử kia thác ấm? Ngọc giản đã nơi tay, lại lấy ra đi cho người thác ấm, việc này nếu như thần tôn đại nhân biết được, ngài chỉ sợ. Xà Lăng Bằng cả giận nói, con mẹ nó, ngươi nói cái gì nói nhảm? Lúc kia ta nếu không phải cho hắn, hắn quen kéo lấy ta tự muốn mạng của ta rồi. Nếu như chậm một bước, hỏa linh thần đã đến lúc đó muốn đi đều đi không hết. Lão giả thở dài. Há lại lão phu vừa rồi tưởng. Nếu như ngươi tự là không để cho, hắn khẳng định cũng sẽ biết dừng tay. Bởi vì, hắn cũng sợ hãi hỏa linh thần đến a. Hắn tuyệt đối sẽ không đem ngài kéo dài tới một khắc này. Đến lúc đó không may không chỉ là ngài a. Bên cạnh nữ tử ngạc nhiên nói, vì sao? Hắn vì sao cũng sợ hỏa linh thần tới? Xà Lăng Bằng đã nghĩ thông suốt các đốt ngón tay, nói bởi vì hắn có chủ thần khí. Nói đến đây, Xà Lăng Bằng rất là ảo não. Nếu như lúc ấy gan lớn một chút, hãy cùng tiểu tử kia gượng chống tự không để cho. Chắc hẳn tiểu tử kia tự nhịn không được rồi. Bất quá sự tình đã làm xuống tưởng quay đầu lại tự khó khăn. Xà Lăng Bằng ngẫm đầu nhìn xem trước mặt lão đầu. Trong mắt tàn khốc lóe lên. Mạnh mà một cước đem không có phòng bị lão giả đạp trở mình. Lạnh nhạt nói. Sợ hãi thần tôn biết được. Giết ngươi. Hắn cũng không biết. Lão giả kia vừa muốn nói cái gì chợt nghe Xà Lăng Bằng lại là một tiếng gào to, đưa hắn truyền tống ra thuyền. Không muốn. Lão giả sợ hãi rống một tiếng cực lớn tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại bao la bát ngát hỗn độn trong. Không có cái này thần khí bảo hộ, chủ thần tiến vào hỗn độn cũng là chỉ chết không lo. Cái kia tao mỹ nữ tử cũng là sợ tới mức mặt không còn chút máu. Vội vàng quỳ xuống cầu khẩn nói. Thiếu chủ. Tha mạng. Ta tuyệt đối sẽ không nói. Ta là tuyệt đối trung thành đấy. Vậy sao? Xà Lăng Bằng trên mặt trồi lên cười lạnh. Mở miệng nói. Ta lần này truy hồi ngọc giản trở về. Nhất định phải thụ thần tôn tán dương ban thưởng. Nói không chừng tự giúp ta thành tựu đại diệt tuyệt thần uy. Ngươi không nói ta không nói. Ai biết ngọc giản bị người thác ấm qua. Dạ dạ phải nàng kia sợ Xà Lăng Bằng đổi chủ ý. Vội vàng quỳ gối hai bước. Ôm lấy Xà Lăng Bằng chân. Dùng cái kia xinh đẹp khuôn mặt tại hắn một chỗ lề mề bắt đầu. Xà Lăng Bằng lúc này mới hưởng thụ vuốt nữ tử đầu, có chút nheo lại mắt, trong miệng chậm rãi nói, Bành Phách Thiên. Cũng không biết là tên thật hay là giả tên. Bất quá người này đảm lượng to lớn. Tâm kế chi kín đáo. Xà mổ cuộc đời ít thấy. Chắc hẳn cũng là nhân vật. Ngày sau chắc chắn gặp lại ngày. Đến lúc đó, hừ hừ. kỳ thật cái kia chết đi lão giả còn thật không có nói sai. Nếu như xà lăng bằng kiên trì không để cho, chết cũng không cho. Cái kia Diệp Không cũng nên thôi. Tuy nhiên Diệp Không một kiếm chém tới xà lăng bằng 4-5% 10 thần thể. Thế nhưng mà đó là xà lăng bằng bị kinh đã đến. Hoàn toàn không có chống cự. Cũng không còn trốn tránh. Nếu là Diệp Không thật sự muốn giết xà lăng bằng, cái kia còn thật sự có chút khó khăn. Hơn nữa quan trọng nhất là Diệp Không cũng không dám lâu ngốc. Diệp Không cũng sợ hỏa linh thần đi vào. Không nói mặt khác. Chỉ là Diệp Không trong tay cái này một bả chủ thần khí. Cũng đã đầy đủ hỏa linh thần lấy oán trả ơn rồi. Những chuyện lặt vặt này không biết bao nhiêu vạn năm thiên thần, không người nào là vô tình vô nghĩa. Đừng nói ngươi cứu được nữ nhi của hắn, ngươi tự là cứu được hắn bản tôn. Hắn cũng làm theo giết ngươi đoạt bảo. Cho nên Diệp Không căn bản không có thời gian cùng xà lăng bằng chiến đấu. Cũng là đi tới dây thép lừa dối xà lăng bằng một lừa dối. Không nghĩ tới còn liền thành công rồi. Bởi vậy trông thấy xà lăng bằng chạy đi, Diệp Không cũng không dám nhiều ngốc, tâm niệm vừa động Quan Bì như thế nào. Quan Bì là phóng xuất đối phó độc linh đấy, bất quá hiển nhiên hiện tại cũng không tốt. Diệp Không cũng không biết hắn làm sao vậy, liền tranh thủ hắn thu nhập Tỳ Bà Châu, cái này tưởng muốn ly khai. Bất quá sau lưng lại truyền đến Thụy Kỳ đại tiểu thư tiếng kêu. Trên người trường cây ra hỏa. Ngươi đừng đi. Cha ta đã đến. Ta sẽ nhượng cho hắn ban thưởng ngươi. Diệp Không nhưng lại hừ lạnh một tiếng, nhớ kỹ. Ngươi thiếu ta một phần đại tiêu dung thần thuật. Trong tiếng nói, một cái áo giáp màu đen bóng người hóa thành một đạo hắc quang. Một đầu đâm vào đã có chút hỗn loạn trong thành. Trong rạp, tuy nhiên khói độc tràn ngập. Bất quá độc linh đã không tại. Những cái kia khói độc chủ nhân cũng rời đi. Cho nên Thủy Lam Thần lại một lần ngưng tụ ra một mảnh màu lam nhạt màn nước. Chẳng những bảo hộ lấy nàng cùng hỏa Thủy Kỳ. Còn có thể hấp thu khói đột. Tinh lọc không khí. Bất quá ngay tại Diệp Không vừa rời đi trong nháy mắt. Tự có một đạo hỏa hồng quang ảnh phúc vào trong thành. Một đầu tiến vào hoàng gia phòng đấu giá. Khói độc quả nhiên là lục hoàng độc hệ. Một cái đầu tóc màu đỏ hồng. Cởi bỏ trên thân. Một đầu trên cánh tay khắc đầy hỏa diễm vân mảnh nam tử theo ánh sáng màu đỏ trong đi ra. Trận pháp phá. Tóc đỏ nam tử chìm rống một tiếng khoét tay bao quanh phòng đấu giá thần trận chi đỉnh. Lập tức bị mãnh nhiên khởi động. Phản phất có một bàn tay vô hình, đem trong suốt màn sáng khởi động. Tóc đỏ nam tử lại là mạnh mà khẽ kéo. Vừa rồi ở trong đó chiến đấu đều không có nứt vỡ trận pháp. Bị hắn một nắm chi lực. Thần trận sụp đổ. Phòng đấu giá trên không trận pháp nghiền nát. Mà ngay cả nóc nhà đều bị một cổ sức lực lớn nắm được treo trên bầu trời. Cái kia tóc đỏ nam tử lại là hét lớn một tiếng. Khói đột. Tán. Nói xong, mạnh mà về phía trước một dậm chân. Lập tức. Đã nhìn thấy cái kia mảng lớn khói đột. Theo nóc nhà tràn ra. Giống như một hồi khói xanh. Thổi hướng thành bên ngoài mây trắng ở chỗ sâu trong. Xem lên trước mặt không không đảng đảng lại một mảnh đống bừa bộn phòng đấu giá tóc đỏ nam tử cả giận nói chậm một bước. Đáng giận. Nói xong, hắn cái này mới đi đến cái kia trong rạp, vung tay lên, đẩy ra khói đột. Thụy Kỳ đại tiểu thư vừa thấy người này, lập tức quát to một tiếng cha. Nhào vào đầu tóc màu đỏ hồng nam tử ôm ấp hoài bão. Nguyên lai cái này là cường đại thiên thần, hỏa linh thần. Hỏa linh thần trên mặt sắc mặt giận dữ tiêu tán. Ôm con gái. Đối với Thủy Lam thần ân cần nói. Thủy Lam. Ngươi không sao chớ. Thủy Lam thần khẽ gật đầu, mở miệng nói không có việc gì. Hỏa linh thần lúc này mới đối với con gái hỏi, vừa rồi cái kia cầm chủ thần khí chi nhân, rốt cuộc là ai? Thụy Kỳ đại tiểu thư vội vàng đem người nọ tướng mạo cùng tình huống giảng yếu vừa nói. Hỏa linh thần gật đầu, trong mắt lón tham lam nói chỉ cần không phải cùng lục hoàng người cùng một chỗ là tốt rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2426. Cha! Ngài có thể nhất định phải tìm được cái này trên người trường cây người. Nếu không phải hắn. Ta cùng Thủy Lam dì nhỏ lần này tự thật sự thảm rồi. Hỏa Thụy Kỳ chỉ là tiểu cô nương. Tư tưởng so sánh đơn giản. Chỉ là muốn lấy lại để cho cha tìm được người này. Báo đáp thoáng một phát. Yên tâm đi, cha cái này đi cho ngươi tìm. Hỏa linh thần ha ha cười cười. Vỗ vỗ con gái. Rồi hướng Thủy Lam thần nói. Đợi hội ta phái người hộ tống các ngươi hoàng hồn quốc tu luyện sở. Ta đi trước ban Thụy Kỳ tìm kiếm ân nhân. Thụy Kỳ nhìn không ra lão tiếu dụng tâm, thế nhưng mà Thủy Lam thần nhưng lại lòng dạ biết rõ. Nàng trông thấy hỏa linh thần vậy mà không thể chờ đợi được muốn cứu nữ nhi của hắn ân nhân ra tay. Trong nội tâm mồi lửa linh thần linh cảm càng mạnh hơn nữa. Thủy Lam thần mở miệng tưởng muốn nói một câu cái gì thế nhưng mà cuối cùng vẫn là không có cái gì nói. Bởi vì nàng biết rõ, vô dụng thôi, hoàn toàn vô dụng thôi. Đối với mấy cái này thần chi mà nói. Cái gì ân cứu mạng? Cái rắm cũng không phải. Một bả chủ thần khí. Đầy đủ bọn hắn làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Cho nên Thủy Lam thần không có cái gì nói, mang theo Thụy Kỳ đại tiểu thư lên xe, chạy nhanh hướng thành bên ngoài. Nàng trong lòng cũng là rất cảm kích vị kia áo giáp màu đen thần nhân. Nếu không phải người này, kết quả của nàng có thể nói khẳng định rất thê thảm. Người nọ thật giống như chúa cứu thế đồng dạng xuất hiện. Ăn mặc một thân áo giáp màu đen. Như thế oai hùng. Xông vào trong phòng. Một cước đạp trở mình cái kia xấu xí ma nhân. Dùng chân dẫm phải ma nhân thân thể. Hào khí đích nói ra. Gia gia của ngươi đến rồi. Trong nội tâm nghĩ tới đây. Thủy Lam thần không biết tại sao khuôn mặt ửng hồng. Tại ngoài xe bắn vào ánh sáng làm nổi bật xuống. Tóc xanh khuôn mặt. Trong mắt ẩn tình. Mà ngay cả bên cạnh Hỏa Thụy Kỳ cũng không khỏi phải xem có chút ngốc. Mang theo Thủy Lam thần cùng Hỏa Thụy Kỳ thần xe tại Doanh Châu Thành chậm rãi đi ra. Kỳ thật Thủy Lam thần có chút chờ mong gặp được cái kia áo giáp màu đen thần nhân. Sau đó giúp hắn ra khỏi thành. Bất quá nguyện vọng của nàng cũng không có thực hiện. Đương nhiên, cửa thành kiểm tra cùng phong tỏa cũng làm cho Thủy Lam thần trong nội tâm vì cái kia không biết tên thần nhân lo lắng. Trong thành, Hỏa Linh thần đang tại cùng một cái mi tâm có cổ xe dấu hiệu nam tử nói chuyện. Hoàng huynh, ngươi thế nhưng mà đến chậm một bước a. Nếu là sớm đến một bước, nắm cái kia có được chủ thần khí chi nhân. Cái kia đã phát tài. Người đến đúng là hoàng gia hiệu buôn chủ nhân, chủ thần Hoàng Kính Chiêu. Hoàng Kính Chiêu tuy nhiên trong nội tâm tưởng, nếu như ta được đến, giờ phút này ngươi muốn cùng ta trở mặt rồi. Bất quá trong miệng hay vẫn là rất khách khí nói. Hỏa linh thần nói không sai. chỉ là của ta cái này tốc độ phi hành. Khoảng cách hỏa linh thần kém xa. Cho nên tốt đến. Hay vẫn là lão huynh ngươi a? Hoàng Kính Chiêu mặc dù là chủ thần. Thế nhưng mà hắn vốn có thần cách cùng pháp tắc. Chỉ là kinh thương vận chuyển một hệ. Cùng cường đại hỏa hệ như thế nào so sánh với. Bởi vậy coi như là thiên thần cấp cái khác hỏa linh thần, hắn cũng chỉ có thể xưng là đại ca, huynh trưởng. Hỏa linh thần rất vui vẻ tại Hoàng Kính Chiêu thức thời. Ha ha cười nói. Đợi bảo đến tay. Định không thiếu được Hoàng huynh chỗ tốt. Hoàng Kính Chiêu cũng là ha ha cười nói. Cờ. Á Kỳ Hoàng mổ tự tỉnh hậu hồi âm. Kỳ thật hai người bọn họ đều tin tưởng, người này là có thể tìm ra đấy. Bởi vì này Doanh Châu Thành trước khi đã bị phong tỏa. Quả thực giống như thiết bản. Nếu như người kia không phải cùng xà lăng bằng cùng, cái kia người này đích thị là không có không gian chuyển dời bảo vật. Chắc hẳn hắn giờ phút này vẫn còn trong thành. Nói ra cái này một câu. Đầu đầy tóc đỏ. Hiện lên sóng lớn sóng hình dáng choàng tại đầu vai hỏa linh mắt thần trong đã là sát cơ một mảnh. Chủ thần khí tại trước mắt đâu thèm hắn cái gì ân tình. Hỏa linh thần hừ lạnh một tiếng quát cho ta một tấc tìm kiếm, nhất định phải tìm ra người này. Còn có Hoàng Huynh, phiền toái đem ngươi hôm nay tham gia đấu giá hội nhân viên danh sách lấy ra. Không tốt, cửa thành cùng truyền tống trận toàn bộ phong tỏa. Trên bầu trời là cấm bay đấy, dưới mặt đất cũng có cấm chế. Ta thật đúng là lên trời không cửa, độn địa không thuộc. Diệp không trốn ở cửa thành xa xa một cái góc đường, nhìn xem phòng thủ xâm nghiêm cửa thành trong nội tâm lo lắng. Giờ phút này chính hắn đã khôi phục thanh y thần nhân bộ dáng cùng trước khi áo giáp màu đen thần nhân hoàn toàn không giống với. Thế nhưng mà Diệp không cũng không dám mạo hiểm. Cái kia hỏa linh thần thế nhưng mà cường đại thiên thần. Hỏa hệ vốn chính là ngũ đại nguyên tố một trong. Hỏa chi pháp tắc lại là cắm rễ tại hỗn độn pháp tắc bên trên. Mà hỏa vốn chính là bạo liệt hung mãnh chi vật. Có thể thấy được hỏa hệ thần linh cường đại. Cho nên Diệp không không dám mạo hiểm hiểm. Nếu là ở lại trong thành. Chỉ sợ bị hỏa linh thần liếc đảo qua. Thì có thể lòi đuôi. Hơn nữa. Chủ thần khí loại vật này kinh động quá lớn. Chỉ sợ trì bên trên một hồi. Hỏa thần bản tôn đều có thể xuất hiện. Đến lúc đó, Diệp không căn bản không có khả năng thoát thân cũng không thể có thể che giấu tung tích. Vừa rồi xuất ra chủ thần khí uy hiếp xà lăng bằng, cử động lần này quá mức mạo hiểm, về sau không thể làm như vậy. Diệp không âm thầm thầm nghĩ, hiện tại hối hận cũng là vô dụng, chỉ có tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Giờ phút này trong thành cư dân cũng là cảm giác được không giống với. Đều là phi tốc chạy tới nhà của mình. Mặt đường bên trên quang ảnh lập lòe. Hỗn loạn không chịu nổi. Càng loạn càng tốt. Diệp không cũng phi tốc tại tất cả đầu đường phố xuyên thẳng qua, muốn tìm được một cái chỗ ẩn thân. Bên kia phải. Diệp không phi tốt buôn tẩu ở bên trong, đột nhiên đã nhìn thấy một cái quen thuộc tiểu thân ảnh. Là cái kia gọi là Nhạc Nhi trộm thần thần bột. Diệp không tâm niệm vừa động, tranh thủ thời gian chạy tới. Một gian phi thường bình thường dân cư. Cửa ra vào một cái phi thường bình thường trung bộ thần nhân. Đang tại kêu gọi nguyên một đám thân ảnh trốn cái kia trong phòng. Diệp không cùng qua. Đã nhìn thấy cái kia gọi Nhạc Nhi ăn mày giao cho cái kia trung bộ thần nhân một điểm đồ vật. Sau đó tiểu thân ảnh biến mất trong cửa. Đây là. Diệp không bệnh cấp tính loạn chạy chữa. cũng bất chấp cân nhắc, chạy vội qua. Trông thấy trong lúc này bộ thần nhân trên tay trảo được thần tinh, liền vội vàng hỏi: "Bao nhiêu tiền?" "10 lượng." Cái kia thần nhân dò xét thoáng một phát Diệp Không, cũng không nhận ra, đã nghĩ muốn mở miệng cự tuyệt. Bất quá Diệp Không nhưng lại đã đem 10 lượng thần tinh nhét vào trong tay của hắn. Tiếng A, truyền tống trận mở lại 10 tức tự đóng cửa. Trung bộ thần nhân trong lòng tự nhủ đến tay tiền không lợi nhuận, ngu sao mà không lợi nhuận, cũng sẽ đem Diệp Không thả đi vào. Diệp Không nghe nói truyền tống trận ba chữ trong nội tâm vui vẻ. Một đầu tiến vào trong phòng. Chỉ thấy một loại gian thiên trong phòng. Đang có một cái truyền tống trận thắp sáng. Phát ra tối tăm lu mờ mịt quang sương mù. Đại ca, đây là thông hướng ở đâu? Diệp Không quay đầu lại vừa còn muốn hỏi. Lại bị này trung bộ thần nhân đẩy mạnh truyền tống trận, nhanh lên nhanh lên. Chỗ cũ. Chỗ cũ. Diệp Không tỉnh tỉnh hiểu hiểu tiến vào trong trận, quang ảnh lóe lên trước mặt, cảnh sắc cũng đã đại biến. Mùi vị khác thường. Diệp Không phản ứng đầu tiên là nghe thấy được một cổ mùi vị khác thường. Chuẩn xác mà nói là một cổ thiên vị. Còn không phải đồ ăn thừa cơm thừa thiên vị. Là cái loại người này trên hạ thể phát ra vô cùng nhiều năm không tắm rửa đổ mồ hôi thiên vị. Diệp Không lập tức che đậy vị giác, lúc này mới dò xét trước mặt thế giới. Đây là một cái mấy trăm bình phương bình đài bốn phía đều là mây trắng tràn ngập. Mà ở cái này trên bình đài, đứng đấy mấy ngàn số các sắc nhân sĩ. Mấy trăm bình phương đứng đấy mấy ngàn người, cái loại này chen chúc có thể nghĩ. Bất quá tuy vậy, bình đài bốn phía tám cái truyền tống trận còn đang không ngừng vào trong bên cạnh chuyển vận. Mảnh không gian này là không khỏi thần thức đấy. Diệp Không thần thức đảo qua. Trong tai lập tức tràn đầy các loại thanh âm cùng đối thoại. Thế nào, gần đây trộm bao nhiêu? Đâu có đâu có. Cái gọi là trộm không bằng lừa gạt. Các ngươi những này lừa gạt thần thần bột. Đó mới là kiếm tiền không uổng phí khí lực a. Kỳ thật kiếm tiền nhanh đến, phải kể tới chúng ta đạo thần thần bột, chúng ta là minh đoạt cường đạo. Đến tiền. Diệp Không nghe thấy cái này một mảng lớn mọi người là như vậy đối thoại. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái chỗ này tất cả đều là trộm thần lừa gạt thần đạo thần thần bột. Nơi này là chuyên môn tránh né người xấu địa phương. Không thể tưởng được cái này nho nhỏ Doanh Châu Thành. Thậm chí có như thế nào hơn người xấu. Những cái kia ăn trộm lừa đảo cùng cường đạo. Ngày thường tại Doanh Châu trong thành làm sằng làm bậy. Gặp được trong thành bầu không khí khẩn trương. Cửa thành phong tỏa. Bọn hắn không chỗ có thể trốn. Tự trốn đến cái chỗ này. Bất quá Diệp Không cái này thốt ra một câu. Lại bị phía trước một cái gầy teo nho nhỏ thanh âm nghe thấy. Quay đầu lại cả giận nói. Đều là người xấu. Vậy ngươi tự là người tốt. Ngươi tới làm gì? Diệp Không cúi đầu xem xét, giờ mới hiểu được trong mũi vì sao tràn ngập thiên vị. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2427. Nguyên lai. Tại Diệp Không phía trước đứng đấy đấy. Đúng là hắn vừa mới tiến thành lúc gặp được chính là cái kia giả mạo tên ăn mày trộm nhi. Nhạc nhi. Cũng chính là thằng này toàn thân đều là dơ bẩn không chịu nổi. Tiểu bùn hầu đồng dạng. Cho nên Diệp Không mới nghe thấy được từng đợt thiên vị. Nhạc Nhi quay đầu lại trông thấy nói chuyện chính là Diệp Không, khẳng định phải mượn cơ hội phát huy. Vì vậy trào phúng một câu, đều là người xấu, vậy ngươi tới làm gì? Diệp Không chịu trì trệ, sau đó cả giận nói làm gì vậy, ta không thể tới mà. Cái kia Nhạc Nhi đừng nhìn niên kỷ của hắn nhỏ, thế nhưng mà cũng là khôn khéo vô cùng. Lập tức mở miệng hô. Mọi người chú ý. Người này là bên ngoài thám tử. Diệp Không trong lòng tự nhủ, Ni Mã, ngươi cái này một gọi ta là không phải đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Rất đáng hận rồi. Tranh thủ thời gian thò tay che miệng của hắn. Cái kia Nhạc Nhi dùng sức giãy giụa, Diệp Không tự che càng chặt hơn, hai người dây dưa trong lúc đó. Diệp Không đã cảm thấy trên cánh tay đặt ở một đoàn mềm mại phía trên. Đây là Diệp Không phản xạ có điều kiện địa thò tay một văn vê, cả kinh nói ngươi là nửa a. Nguyên la Diệp Không không cẩn thận đụng vào ngực của nàng, cái này mới phát hiện Nhạc Nhi là nữ hài tử. Bị người xoa nhẹ ngực, Nhạc Nhi lập tức sắc mặt đỏ thẫm, đương nhiên buồn quá nhiều nhìn không ra. N An vội vàng hô đừng nói nhảm. Diệp Không lập tức trong lòng có sở hiểu ra. Những người trước mắt này đều không có mấy người tốt. Nếu là biết rõ Nhạc Nhi là nữ hài nhi, nhất định phải nghĩ ra cái gì xấu chủ ý khi dễ tại nàng. Cho nên nàng lúc này mới giấu diêm giới tính, người phải sợ hãi biết được. Hai người bọn họ vốn tự ở vào bình đài biên giới, cho nên có chút tranh đấu cùng ngôn ngữ. Nghe được người cũng không nhiều. Diệp Không cũng được biết Nhạc Nhi bí mật, liền mở miệng cười nói được rồi. Hiện tại chúng ta hề nhau. Ngươi nếu là dám loạn hô, ta cũng đem bí mật của ngươi công bố. Nhạc Nhi cắn cắn bờ môi trường thoáng một phát Diệp Không. Tự nhủ người này thật sự là vô sĩ. Xoa nhẹ người ta ngực, lại vẫn dùng cái này đến uy hiếp. Bất quá nàng cũng là không có biện pháp, đành phải hướng nghiêng phía trên trường tròng mắt, nhìn xem Diệp Không, một bộ không phục biểu lộ. Bọn hắn cái này tranh đấu một hồi, trên bình đài đã chân chân chính chính đầy ắp người. Lúc này thời điểm, bốn phía tám cái truyền tống trận đều đã tắt, ánh sáng ảm đạm xuống. Vốn Diệp Không cho rằng nhiều như vậy người xấu cùng một chỗ, khẳng định không phải giúp nhau đánh tự là giúp nhau trộm. Bất quá sự thật cũng không phải như vậy. Cái gọi là trộm cũng có đạo, những người này lách vào cùng một chỗ, ngược lại cũng không có phát sinh cái gì tranh chấp. Diệp Không đối với cái chỗ này chưa quen thuộc, cho Nhạc Nhi truyền âm nói tốt rồi tốt rồi. Chờ ngươi về sau rửa sạch sẽ tay, ta cũng làm cho ngươi văng vê ngực là được. Nhạc Nhi nghiêng trừng mắt, con mắt trừng được càng lớn. Diệp Không không để ý tới nàng trừng mắt, lại hỏi tại đây là địa phương nào. Nhạc Nhi không nói lời nào. Diệp Không trong đôi mắt lập tức trồi lên sói đồng dạng hào quang. Âm trầm nói vậy ngươi coi chừng a. Ta thế nhưng mà gian thần thần bột. Hừ hừ, ta có thể là oa thiết đem nữ nhân tiền dâm hậu sát, giết xong rồi hiếp, hiếp xong rồi giết. Nhạc Nhi ngược lại thật sự có chút sợ, lui về phía sau nửa bước. Lúc này mới không tình nguyện hồi đáp nơi này là Doanh Châu Thành bên ngoài trong mây một chỗ an toàn bình đài. Bị một ít tiền bối ngẫu nhiên tìm được. Ở chỗ này cài đặt truyền tống trận. Mỗi khi Doanh Châu Thành tiếng gió nhanh, mọi người chúng ta sẽ giao một ít phí tổn, sau đó trốn tới đây. Đợi đến lúc tiếng gió qua, lại truyền tống về đi. Diệp Không âm thầm gật đầu, quả nhiên là như thế, cùng chính mình suy đoán cũng không phải chênh lệch. Hắn lại hỏi cái kia cái truyền tống trận này, Doanh Châu Thành cái kia chút ít thành thủ đại năng cùng binh sĩ cũng không biết mà. Nhạc Nhi nói biết rõ. Những cái kia binh vệ rất nhiều cũng biết. Bất quá cái kia bác ra trong coi truyền tống trận phòng. Đều là trong thành một ít binh thủ tướng lãnh thân thiết. Bởi vậy những cái kia binh vệ mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau đó lại thu chút ít hối lộ. Cũng đã trôi qua rồi. Nghe đến đó, Diệp Không trong nội tâm cả kinh. Nơi đây không thể ở lâu. Dĩ vãng những cái kia binh vệ mở một con mắt nhắm một con mắt, đó là bởi vì không có gì đại sự. Có thể là một thanh chủ thần khí xuất thế tin tức nhưng lại kinh thiên động địa đại sự. Nếu như Hỏa Linh Thần thật sự muốn nghĩ đến chủ thần khí tự tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì góc chết. Mà ở trong đó, rõ rệt là góc chết tuy nhiên lại là mỗi người đều biết góc chết. Sợ là nhất thời bán hội, sẽ có người giết tiến đến. Cái này trong mây, rốt cuộc là vật gì? Diệp Không suy nghĩ một hồi, lại mở miệng hỏi. Biển mây mênh mông, ai biết là vật gì? Nhạc Nhi khẽ nói, biển mây ở bên trong, mênh mông bát ngát, các loại nguy hiểm nhiều vô số kể. Hiểu được địa phương cất giấu cực lớn phản phất đại lục cự thú. Có chỗ ở lấy hung tàn vô cùng thần ẩn giả. Còn có địa phương thì là một mảnh trống trải. Mênh mông bát ngát. Cho người mất phương hướng trong đó. Cuối cùng trở thành mất phương hướng người. Tóm lại, người muốn đi vào tự đi vào rầu. Diệp Không lại do dự thoáng một phát, hỏi trong mây, chẳng lẽ không có địa đồ hoặc là phương hướng. Nhạc Nhi nói trong mây kỳ thật cũng có thể thông hành, bất quá đâu rồi cần phải có nhất định được chuyên dụng bảo vật. Hơn nữa a, còn không phải bình thường thần thuyền bảo vật. Những vật kia tối đa chỉ có thể ở biển mây ven đi. Muốn cái loại này phi thường cường đại cùng hy hữu chuyên môn bảo vật. Đương nhiên, như ngươi loại này lại cùng lại ngốc hạ bộ thần nhân. Là không có cơ sẽ có được cái loại này bảo vật đấy. Nói cũng là nói vô ích. Nhạc Nhi nói xong trắng rồi Diệp Không liếc. Diệp Không trong lòng tự nhủ. Ta vừa tới thần giới không bao lâu. Thần khí thì ra là mấy có được mấy thứ. Nào có cái gì Vân Hải thần thuyền. Bất quá ta vừa rồi lấy không ít trữ vật giới chỉ. Đợi lát nữa cần phải từ đó tìm kiếm một phen. Nói không chừng sẽ có thu hoạch. Vừa rồi Diệp Không giết xà lăng bằng thủ hạ cao đại ma thần. Đã nhận được 7-8 cái hắn chưa kịp thu hồi trữ vật giới chỉ. Lúc này cũng chẳng quan tâm kiểm số. Không thể tưởng được trong mây thật không ngờ nguy hiểm. Trách không được nhiều người như vậy lách vào ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Ai cũng không dám ly khai. Diệp Không trong nội tâm do dự thoáng một phát. Cuối cùng vẫn là có chỗ quyết định. Bắt đầu hướng lấy biển mây biên giới hoạt động. Này, hạ bộ thần nhân ngươi không phải là thật sự muốn tiến vào trong mây a, ngươi không muốn. Nhạc Nhi phát hiện hắn tại hoạt động. Lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi. Diệp Không lại không muốn bị người biết rõ, vội vàng khoát tay, lại che miệng của nàng. Giãy giụa bên trong. Cánh tay lại nhiều lần đâm vào mềm địa phương. Diệp Không thầm nghĩ. Nha đầu kia ngược lại là rất có liệu. Bên ngoài còn nhìn không ra. Diệp Không bụng lấy Nhạc Nhi miệng. Ra bên ngoài lắc vào. Đồng thời truyền âm nói lần này trong thành đã xảy ra đại sự. Rất có thể phải có người tiến tới bắt người. Cho nên chúng ta phải tới gần biển mây biên giới, nếu như có cái gió thổi cỏ lay tự trốn vào biển mây trong. Nhạc Nhi nhưng lại cả giận nói ngươi buông tay ra, ngươi lưu manh này, ngươi lại sợ ta. Bọn hắn vốn tự so sánh sang bên cái này quàng quại. lập tức đã có người cho bọn hắn nhường đường. Không có một hồi, Diệp Không tự chen đến bình đài biên giới, mênh mang biển mây, ngay tại trước mắt. Diệp Không lúc này mới buông ra Nhạc Nhi miệng, dùng tay đụng vào tầng mây kia. Tầng mây kia là vô hình chi vật, ngón tay căn bản sờ không tới. Bất quá thần thức nhưng căn bản không cách nào thăm dò vào. Dù là một bước, cũng vô pháp thăm dò vào. Thần thức ở đâu bên cạnh căn bản chính là không có hiệu quả đấy. Trách không được muốn dùng chuyên môn bảo vật ở trong đó hành tẩu. Nếu như không có thần thức vừa rồi không có ánh mắt, đang ở vân trung rất nhanh sẽ lạc đường. Coi như là thiên thần cũng cùng mù lòa, đánh bậy đánh bạ sẽ tiến vào nguy hiểm gì khu vực cho nên mới nguy hiểm. Diệp Không âm thầm vừa muốn nói bất quá thật sự không được, cái kia cũng chỉ có xông vào biển mây. Nếu không bị hỏa linh thần bắt được, chính mình chủ thần khí tự khó giữ được rồi, thậm chí còn có thể toi mạng.